Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, mang theo nàng dâu về nhà. Tào Hoa Anh cười nói, trước kia tổng lo lắng ngươi mắt cao hơn đầu không gả ra được. Hiện tại Võ Lâm ra một cái Tô Dương, ta muốn lấy Tô Dương bản sự, là không yếu ngươi tên tuổi. Tào Hương Hoa để xuống chén canh, Từ Tốn nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bất luận ta nam nhân là cái dạng gì người, ta đều biết toàn lực ứng phó phụ trợ hắn hưng thịnh gia nghiệp. Theo hắn cùng một chỗ cùng chung cửa ải khó, không rời không bỏ, chiếu cố hắn cả một đời. Tào Hoa Anh gật đầu cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Tào Dương hướng Tô Dương nháy mắt ra hiệu, cười hì hì nói, ta nói Tô Dương a, về sau ta nên gọi tỷ phu ngươi vẫn là gọi ngươi nguyên danh đâu? Theo ngươi, Tô Dương một bên uống vào canh vừa nói, ngươi muốn kêu cái gì thì kêu cái gì, ai, chính mình lão bà đựng canh cũng là dễ uống. Tào Dương im lặng nói, không quan tâm ý kéo cừu hận sẽ chết a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nhìn nói với Tào Hương Hoa, không có cách nào a, cưới được một cái như thế xinh đẹp lão bà, thật sự là thương tâm không đứng dậy. Tào Dương cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, ta vốn cho là chị gái đời này là không biết lấy chồng. Giống chị gái như vậy mỹ lệ nữ tử, trên đời này đoán chừng không có người nam nhân nào có thể xứng với. Bên trong cái, bản soái ca không phải có thể sao? Ngươi cũng không xứng với. Hừ hừ, bản thân còn là bản thân cảm giác tốt đẹp. Tỷ ngươi mặc dù là nữ thần, nhưng nữ thần cũng là dùng đến chinh phục. Hiện tại tỷ ngươi không phải đã bị ta chinh phục sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ăn ngươi, đừng nói nhảm. Tào Hương Hoa tức giận chừng Tô Dương liếc một chút. Thật tốt. Ta không nói lời nào. Nghe lão bà ngươi, Tô Dương biểu hiện được vô cùng nghe lời. Đây là tại cho Hương Hoa mặt mũi. Đương nhiên rồi, nếu là chỉ có Hương Hoa cùng chính mình thời điểm, cái kia chính là mình thiên hạ. Đem Hương Hoa ôm vào trong ngực, tùy ý đùa bỡn. Đó mới là tuyệt vời nhất sự tình. Ta đã có thể tưởng tượng đến người nào đó về sau bị vợ ăn hiếp sinh hoạt. Tào Dương vừa cười vừa nói, ta vui lòng. Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, ngươi cho rằng Hương Hoa là loại kia tùy tiện liền sẽ khi dễ người khác người sao? Cũng không đủ thân mật quan hệ, nàng làm sao có thể sẽ khi dễ ta? Không biết đánh là thân mắng là yêu sao? Ôi, dính vô cùng, Tào Dương cười rộ lên. Tô Dương cũng cười, hắn hé miệng nói ra, lão bà, ta muốn ăn trứng chim cút, giúp kẹp cái, há mồm, a, nhìn lấy đối với tiểu phu thê ngươi tới ta đi. Tào Dương đều có chút nhìn không được, thật sự là đáng giận, không biết nơi này còn có một cái độc thân cẩu sao. Tào Hương Hoa tuy nhiên vẫn như cũ như là băng sơn tuyết liên giống như thần thánh mà không thể xâm phạm, nhưng Tô Dương có nhu cầu thời điểm, nàng đều hội lấy một cái tiểu thê tử thân phận thỏa mãn hắn. Riêng là ở trước mặt người ngoài, nàng đồng dạng cho đủ Tô Dương mặt mũi. Mặc dù không có hôn lễ, nhưng Tào Hương Hoa đã là Tô Dương nữ nhân. Sinh lễ thiên linh đan đã bị Tào Đình Thịnh ăn vào. Mà lại hai người đã chung vào động phòng. Hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Ăn điểm tâm xong, Tào Hương Hoa liền bắt đầu trong phòng công việc lu bù lên. Nàng muốn đem tất cả y phục đồ trang sức cùng các loại đồ dùng sinh hoạt đóng gói. Sau đó phát hướng sông dài. Về sau nàng không thể tại Tào gia ở lâu. Bởi vì Tào gia đối với nàng mà nói chỉ là nhà mẹ đẻ. Nàng đem đến chồng mình trong nhà ở. Bận bịu sống một ngày. Tào Hương Hoa cuối cùng là đem tất cả mọi thứ đóng gói phát đến sông dài. Xế chiều ngày mai liền có thể đến. Tại sáng ngày thứ hai, Tô Dương lái xe chở Tào Hương Hoa trở về sông dài. Linh Nhi đã không cần Tô Dương đi đón. Bởi vì Tô Dương nơi này có sự tình, cho nên Linh Nhi đã sớm đi máy bay về trước sông dài. Tô Dương lái xe rất nhanh, giữa trưa thời điểm thì đến biệt thự. Hôm nay là cuối tuần, gia đình liên hoan, cho nên một gia đình người bao khỏa Trương Quế Phương, Trương Tình Tình đều tại. Làm Tô Dương mang theo Tào Hương Hoa đi vào trong phòng lúc, tất cả mọi người bao quát Trương Quế Phương đều ngây người. Trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy bộ dáng. Một bộ màu đỏ sậm áo dài đột hiển thần bí cùng gợi cảm. Tròn trịa tinh tế, thân thể đường cong hoàn mỹ. Mặt trái dưa trắng nõn không tì vết. Tinh xảo ngũ quan giống như là vẽ ra đến đồng dạng. Thật sự là quá đẹp quá đẹp. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là tốt không lời nói. Trong phòng tất cả mọi người nhìn ngốc. Lão ca, cái này tình huống như thế nào a? Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Tô Tranh trước hết đánh vỡ trầm mặc. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Tào Hương Hoa nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, vừa cười vừa nói: Tào Hương Hoa, ta lão bà, các ngươi tỷ muội, mẹ. Tào Hương Hoa hướng Trương Quế Phương nhẹ nhàng thi lễ. Không dùng Tô Dương giới thiệu, nàng đã biết tại chỗ tất cả mọi người thân phận. Ai? Trương Quế Phương đứng lên, mặt đối chính mình người con dâu này. Nàng đột nhiên có chút tay chân luống cuống. Mẹ ngài ngồi. Tào Hương Hoa kéo Trương Quế Phương tay, vị nàng ngồi đến trên ghế salon. Ngươi cũng ngồi, ngươi cũng ngồi. Trương Quế Phương cũng đem Tào Hương Hoa lôi kéo ngồi xuống. Mẹ, ta cho ngài mang chút thuốc bổ. Ngài nhìn xem, đây là, nhìn lấy mẹ chồng nàng dâu hai tòa đến cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Hắn đi đến Tô Tranh cùng Phượng Nghi trung gian ngồi xuống. Thân thủ đem hai nữ thơm ngào ngạt thân thể ôm vào trong ngực. Nhìn chân bắt chéo nói ra, lần này ta đi Thượng Hải thu hoạch không nhỏ a. Tô Tranh cười híp mắt nói, thu hoạch là rất lớn. Trên đời này thế mà còn có Hương Hoa tỷ như vậy mỹ lệ bộ dáng. Giống như chỉ có Đường lão sư mới có thể cùng Hương Hoa tỷ phân cao thấp. Dương Úc San nhỏ giọng nói ra, a Dương, người micro block đâu? Đúng a, lão công người vẫn luôn không chịu đem micro block lấy xuống. Tại sao không thấy được? Kỳ Kỳ cũng mở miệng hỏi thăm. Tô Dương nhún nhún vai nói, thiên linh thạch dùng tới cứu người. Hương Hoa ra ra bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Ta dùng thiên linh thạch đem lão gia tử cứu sống, cho nên micro block đã không có. Thì ra là thế, chúng nữ đều hiểu, dùng 9 khỏa thiên linh thạch đổi lại một cái lão bà xinh đẹp. Cuộc làm ăn này làm còn thật là lớn. Lý Phượng Nghi cảm khái nói ra, không nghĩ tới giống Hương Hoa dạng này nữ nhân thế mà cũng cam tâm tình nguyện cùng chúng ta nam nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Tô Tranh cười nói, chúng ta nam nhân có bản lĩnh thôi. Ta ngược lại là cảm thấy lão ca cùng Hương Hoa tỷ rất xứng. Hương Hoa tỷ xinh đẹp có khí chất, lão ca anh tuấn tiêu sái võ công cao, đây quả thực là tuyệt phối a. Kỳ Kỳ cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, trên đời này đoán chừng cũng chỉ có lão ca có thể xứng với Hương Hoa tỷ dạng này nữ nhân. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, các ngươi từng cái thật đúng là không khiêm tốn, đem chúng ta nam nhân đều khen đến bầu trời. Tô Tranh hì hì nói, chúng ta đây là ăn ngay nói thật. Dương Úc San đột nhiên nhỏ giọng nói ra, ta suy nghĩ chính mình hẳn là không phải lớn tuổi nhất cái kia à. Tô Tranh nhỏ giọng nói, Hương Hoa tỷ nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Tô Dương cười nói, lớn hơn ta một vòng, 36. Tô Tranh nhỏ giọng nói lầm bầm, lão ca quả nhiên thích nhất thục nữ. Tào Hương Hoa rất nhanh cùng Trương Quế Phương quen thuộc lên. Trương Quế Phương đối với Hương Hoa người con dâu này cũng là 100 cái hài lòng. nàng cười không ngậm miệng được, nụ cười trên mặt một mực thì chưa dừng lại qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.